Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 52-2, Lan Lan xảy ra chuyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp hắn đưa tay móc từ trong túi quần ra một cái ống nhỏ màu trắng. Tôi nhìn cái ống trắng này rất quen mắt nhưng không nghĩ ra được đó là cái gì. Nhìn thấy hắn lấy từ trong ra một ruột bút chì, hóa ra là hộp đựng ruột bút chì bấm. Hắn đem ruột chì cắm vào chỗ khe cửa tủ quần áo thật cẩn thận. Cái này tôi hiểu, chỉ cần tủ quần áo mở ra thì ngòi bút chì sẽ bị gãy và rơi xuống. Nếu như là người làm việc này thì đương nhiên là sẽ như vậy, nhưng nếu là quỷ thì sao? Tôi đứng sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi, quỷ có thể mở cửa không? Có, hắn đáp chỉ một chữ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Tự nhiên cảm thấy như cửa tủ chậm rãi mở ra, đoạn ruột chì gãy nát. Nếu như vậy thì hắn còn cắm ruột chì vào đó làm gì nhỉ? Tôi còn đang nghĩ ngợi chuẩn bị hỏi hắn thì tự nhiên thấy mình bay bổng lên. Tôi thét lên, chợt cảm thấy là mình bị ném lên giường, cơ thể Tông Thịnh đã đè lên tôi. Tôi vội hất tay chân kêu lên, trời ơi, con mẹ nó, không cần như vậy chứ. Bộ anh là đèn điện à, nhấn công tắc là bật lên sao? Chẳng hiểu sao tôi thấy biểu hiện của hắn hoàn toàn khác mọi khi. Đàn ông trước phải có cái gì kích động rồi mới lên giường được chứ. Hắn không trả lời, lôi ra một đoạn chỉ đỏ, một tay túm lấy tay tôi, trói lại. Tôi còn hy vọng đêm nay thoát chứ, nhưng con quỷ nhỏ kia còn trong tủ quần áo mà, lỡ nó nghe hay nhìn thì sao, tôi đã phong bế ngũ cảm của nó, nên sẽ không biết đâu. Hóa ra về tới nơi hắn đã động thủ với con quỷ nhỏ là vậy. Lúc này thật sự là hết lối thoát rồi, dù tôi đang run lẩy bẩy nhưng chắc chắn hắn sẽ không thương tiếc tôi. Tôi chợt nghĩ tới câu. Tiểu thuyết ngôn tình CMN thật gạt người, chờ tới khi thật sự đến thời điểm đó mới biết nó khủng bố cỡ nào. Dù gì đã có nhiều lần kề cận thịt da cùng hắn, nhưng khi thật sự phát sinh tôi cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Có lẽ do tôi không hợp tác nên Tông Thịnh vẫn cắn đầu lưỡi rồi hôn tôi, máu hắn tràn ngập khoang miệng tôi. Tôi giãy giụa kịch liệt nhưng do tay bị trói nên chẳng có tác dụng gì. Dưới sự kích thích của mùi máu tôi bị hắn hôn đến ngây ngốc cả người, không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Có điều tôi biết lần này không phải là linh hồn hắn tiến vào cơ thể tôi, mà là hắn chân thật tiến vào trong cơ thể tôi. Tốt rồi, tôi có thể dày mặt mà nói một câu, hóa ra quỷ thai không có lạnh. Ít nhất Tông Thịnh giống người sống hoàn toàn. Lúc này đây, hắn không chỉ đem máu của hắn đưa vào cơ thể tôi mà còn cả những thứ khác nữa. Tôi có thể nghe tiếng hắn hít thở nặng nề bên tai kích động run rẩy. Hóa ra, hắn cũng không phải là bóng đèn, bật công tắc là mở, kéo cầu dao là đóng. Tôi ngất xỉu giữa tiếng thở dốc của hắn, không biết tại sao, chỉ đơn giản là ngất xỉu. Tôi tỉnh lại do bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng vơ điện thoại áp lên tai. Alo, còn ngồi đó làm gì? Mau đi nào, làm gì? Tôi run rẩy vì cái tượng đó cách tôi chưa đầy một mét. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không mà tôi cảm thấy như bức tượng kia cứ quay về phía tôi mà nhìn. Đi điều tra xem bức tượng này là do ai mang tới. Chắc chắn nó không có khả năng tự mình đi đến đây rồi. Tôi đâu có mang theo quần áo. Cứ mặc như vậy là được, dù sao cũng đâu có thấy gì. Hắn đã mặc xong quần áo, xoay người lại cầm lấy bức tượng kia. Tôi nhìn thấy hắn lấy từ trong túi quần ra một hũ bột màu đỏ sậm, có lẽ là chu sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy bột ra bôi lên mặt bức tượng, miệng lầm bầm. Chu sa phong mắt, sau đó hắn lấy một miếng vải đỏ bao lên tượng, sau khi làm xong hắn lại gần đầu lên nhìn tôi, lạnh giọng nói. Em có đi hay không, hay là muốn ở lại đây một mình? Hắn nói xong liền mang bức tượng bỏ vào trong ngăn kéo tủ quần áo. Hóa ra hắn muốn để bức tượng ở lại đây, vậy thôi tôi vẫn nên đi cùng với hắn nếu không một mình ở lại đây cùng bức tượng. Tôi vội xuống giường, kéo lại quần áo, đi một đôi dép lê níu áo hắn cùng đi xuống lầu. Vừa xuống tới đất thì bất ngờ dừng bước, tôi không kịp phản ứng nên đụng vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn tôi, nói. Giờ thì níu áo lôi kéo người ta, ban nãy đẩy tôi ra thì có ý thứ gì chứ? Việc đã vậy rồi cũng không hiểu em muốn gì. Cái này, lần sau lại nói. Tôi đây lúc này không muốn cãi nhau với hắn, nếu không hắn lại lên cơn hâm để tôi ở lại một mình cùng với bức tượng quỷ kia, đến lúc đó thì tôi khóc trời kêu đất cũng chẳng ai hay. Hắn vẫn không động đậy, tôi vội đưa tay ra thề thốt. Tôi đảm bảo, lần sau tôi sẽ nằm yên trên giường chờ anh. Lúc này hắn mới quay đầu tiếp tục đi ra cửa. Đã hơn nửa đêm gió rất lạnh, cũng may là mùa hè chứ không thì tôi đã bị cảm rồi. Chúng tôi lên thẳng xe và lái tới bảo vệ tiểu khu này của bọn họ cũng thật quá lớn, hoàn toàn theo kiểu cách của nông thôn. Thật giống như là đất không cần dùng tiền mà mua vậy.